Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Tâm quả nhiên không thể gọi là người được nữa. Viêm Mãnh thầm nghĩ khi nắm đờ. Em mờ của mình bị đờ, ớ, em mờ thủng, lực nắm đờ, ớ, em mờ của hắn, có thể đánh ngất một con hổ trưởng thành, đã là hiếm thấy trên đời. Nếu Độ Tâm là người, hắn sẽ vặn đầu hắn ra làm bóng mà đá. Mãnh ca, Phù Nhi, dẫn chủ thượng và chủ mẫu mau đi, ta cầu xin ngươi. Tân Tuyết Phù nhìn mồ hôi trên trán hắn, cánh tay đang run rẩy, cuối cùng cắn răng, nước mắt lưng tròng, đau lòng muốn bỏ chạy. Lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng vỡ nhẹ, giống như bong bóng nước vỡ, gần như không nghe thấy. Độ Tâm như có cảm giác, đột nhiên thu lực, quay đầu lại. Một dòng nước dội thẳng xuống đầu, cá đen lớn, cua lớn, cá trạch lớn loạng choạng đập vào người. Viêm Mãnh và Tân Tuyết Phù cũng không ngoại lệ. Tình hình gì đây? Sức nóng như lửa nung lập tức biến mất, không cho người ta cơ hội mở mắt, lại có bắp ngô lớn, hạt ngũ cốc đập vào đầu. Viêm Mãnh nhắm mắt đưa tay chạm vào Tân Tuyết Phù phía sau, kéo nàng đè xuống dưới thân mình. Cảm giác nàng hơi phản kháng một chút rồi không động nữa. Lại là một trận gà vịt bay tán loạn, đợi đến khi cuối cùng không còn thứ gì đập xuống nữa, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nơi đó đã không còn núi sông, chỉ còn một cụm xương trắng nhạt. Sau đó, cụm xương trắng lao thẳng tới Hoắc Trường An đang nằm dưới đất. Không, không được, không được, giọng Độ Tâm tràn ngập hoảng sợ, giang hai tay muốn chụp lấy cụm xương trắng đó, nhưng cụm xương trắng đã nhanh chóng chui vào cơ thể Hoắc Trường An. Hoắc Trường An, người trả thái hư cảnh lại cho ta. Độ Tâm lao tới, Viêm Mãnh vừa định ngăn cản, đã thấy Hoắc Trường An trên mặt đất mở mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt, tựa như hàn đàm ngàn năm sâu không lường được, tỏa ra ánh sáng cổ xưa và trầm hậu. Sau đó, hắn vung một quyền về phía Độ Tâm. Thân hình Độ Tâm tuy tròn trịa, một chút cũng không nhẹ, nhưng bị Hoắc Trường An vung một cái, vậy mà bay vút lên mấy mét, xa tít tắp như diều. Trời ơi, đây còn là sức mạnh của con người sao? Trước kia sức lực của Hoắc Trường An kém xa Viêm Mãnh, giờ đây Viêm Mãnh vỗ ngựa cũng không kịp. Đây vẫn là lúc hắn chưa dùng hết toàn lực. Trong đôi mắt mở to của Viêm Mãnh, Hoắc Trường An bật dậy, tựa hồ như việc mất máu, hôn mê lúc nãy đều là giả. Tốc độ của hắn cũng nhanh đến khó tin, chưa đợi Độ Tâm rơi xuống, lại thêm một quyền nữa. Và một quyền này, trực tiếp đập bẹp đầu Độ Tâm. Quang đăng, va vào một cây đại thụ, ta tin ngươi như vậy, ngươi lại đờ, ớ, em mờ sau lưng ta. Hoắc Trường An một cước giẫm gãy xương sườn Độ Tâm, mắt lạnh lẽo thấu xương. Ngươi lòng sinh đố kỵ, hại huyền môn của ta bị tàn sát. Ngươi lòng sinh tham lam, đoạt lấy nguyên anh của ta, hại C, H, E, T thê tử của ta. Tà môn ngoại đạo như ngươi, nhất định không thể chống lại thiên lôi giáng xuống. Cùng với từng câu nói giận dữ của Hoắc Trường An, toàn bộ xương cốt Độ Tâm đã nát vụn. Hắn muốn nói Hoắc Trường An nhận nhầm người rồi, nhưng đã không thể nói thêm điều gì. Dốc hết sức lực nhấc mí mắt, nhìn người đàn ông đang nổi trận lôi đình. Đây chẳng qua chỉ là một người thường, trên người không có chút linh khí nào. Tại sao thái hư cảnh lại chọn hắn mà không chọn mình? Hắn từ 8 tuổi đã tu hành trong Phật tử, gần 100 năm thời gian đều tìm kiếm đại đạo. Đi bộ vạn dặm đường, giang nam, đại mạc, thảo nguyên, rừng rậm, những đầm lầy hiểm trở, lĩnh ngộ cội nguồn sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tử từ 800 năm trước khi Không Minh Sư Tổ để lại pháp môn thành tiên, sau khi mỗi đời trụ trì viên tịch để lại xá lợi tử, đều sẽ để đời trụ trì kế tiếp dùng, để tăng trưởng công đức và linh lực. Đến đời hắn, đã là đời thứ 20, đời công đức và linh lực tích lũy, hắn lại là tăng nhân có huệ căn và ngộ tính nhất Phật tử, chưa đến 15 tuổi đã quán thông tất cả các loại chú thuật tổ tiên để lại. Hắn rõ ràng, ưu tú hơn Thừa Tăng Mạch, tại sao không thể thành tiên thành Phật? Hắn đáng lẽ phải trở thành thủy tổ đầu tiên vũ hóa phi thăng của Phật môn. Độ Tâm đột nhiên cảm thấy mình bay lên rồi. Cơ thể hắn không còn nặng nề, nhẹ nhàng vô cùng. Hắn muốn phi thăng rồi. Trong thực tế, lại là Hoắc Trường An đổ dầu lửa mạnh lên người hắn, châm lửa. Độ Tâm, sống đủ lâu rồi, nên biến mất thôi. Biến mất không tiếng động. Tuy nhiên, hắn không biết, lúc này tại Đại An Tự Kinh Thành, Trong mật thất tu luyện của Độ Tâm, đèn trường sinh đột nhiên tắt ngúm. Kim thân thánh Phật đã được đúc theo hình dạng hắn từ sớm bỗng vỡ vụn. Tiểu Sa Di canh bên cạnh niệm kinh sắp ngủ gật bị giật mình tỉnh dậy, sắc mặt tức thì tái mét không còn giọt máu. Sư phụ viên tịch rồi, sư phụ viên tịch rồi, đại trụ trì, đèn trường sinh của sư phụ tắt rồi. Hoắc Trường An nhìn Độ Tâm bị thiêu thành một đống tro tàn. Xoay người, hắn đi đến bên cạnh Tang Ninh đã hôn mê, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm vào mặt nàng rất lâu, như đang hồi tưởng điều gì, lại như vừa mới quen biết, từ lông mày đến cằm, rồi lại từ cằm đến lông mày. Cuối cùng, hắn ôm nàng lên, nương tử, chúng ta về nhà. Cục cục cục, cục cục cục, một con gà béo ú bị cháy trụi lông đi loanh quanh, dường như rất không thích nghi với môi trường mới. Hoắc Trường An lúc này mới như chợt nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh. Nước suối linh đã thấm hết xuống đất, cá đen lớn vẫn đang nhảy loạn xả, cua lớn bò khắp nơi. Viêm Mãnh và Tân Tuyết Phù như ngây dại, ngồi xổm trên đất nhìn bọn họ. Mãnh ca, những huynh đệ này ghi chép cẩn thận, chu cấp tử tế cho gia đình họ. Sau đó gọi người bí mật thu dọn những thứ này đưa về quân doanh. Ngươi còn là người sao? Viêm Mãnh líu lưỡi hỏi. Không phải, Hoắc Trường An vô cùng mất kiên nhẫn. Ta biết ngay không phải mà. Vậy ngươi là cái gì? Là Thiên Vương lão tử. Ồ, trông vẫn là chủ thượng trước kia. Viêm Mãnh thở phào một hơi. Thật là thần kỳ vô cùng. Cụm sương mù lúc nãy là gì? Trực tiếp cứu sống người ta, còn tăng vọt sức mạnh. Giờ đây chắc chắn không ai là đối thủ của chủ thượng nữa rồi. A, Tân Tuyết Phù bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh hãi. Một cái gì đó trơn trượt, lạnh buốt đột nhiên bị nàng ném vào người Viêm Mãnh. Viêm Mãnh thoáng nhìn qua còn tưởng là rắn, hai ngón tay lập tức kẹp lấy đầu nhấc lên. Đây chẳng phải là cá trạch kho tàu mà chủ mẫu làm trước kia sao? Tân Tuyết Phù nhìn kỹ lại, đúng là vậy thật, bọn họ đều đã ăn qua. Nhưng lúc đó mọi người đều tưởng là lươn, vì con cá trạch này trông quá lớn. Tân Tuyết Phù dường như đã hiểu ra, thứ trên không trung lúc nãy hẳn là bảo khí của Ninh Nhi, trước kia đồ của nàng đều được lấy ra từ đó. Và Độ Tâm cướp chính là thứ này, hèn gì nàng ta muốn hại Ninh Nhi, mà đồ của Ninh Nhi sao lại chạy vào cơ thể tứ đệ rồi. Hừ, người sợ thì ném vào người ta sao, nếu là một con rắn độc thì sao? Viêm Mãnh trêu chọc nhìn Tân Tuyết Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay bị bỏng của nàng, mày khẽ nhíu lại. Tân Tuyết Phù đỏ mặt, nàng lúc nãy cũng không cố ý, xin lỗi Mãnh ca. Được rồi, ngươi như thế này, ta đưa ngươi vào thành trước. Viêm Mãnh ngồi xổm trước mặt nàng, lên đi, không, không cần, chân bị trẹo rồi thì đừng cố sức, nhanh lên, đưa ngươi vào thành rồi ta còn phải quay lại dọn dẹp. Tân Tuyết Phù ngẩn ra, chân nàng bị trẹo, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, hắn làm sao mà biết được. Nàng cũng không dám chậm trễ thời gian. Thế là leo lên lưng Viêm Mãnh. Con người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, nhiều cá thế này, nhiều cá trạch thế này, đợi bắt về phải giữ lại một nửa. Hừ, đây là phần chúng ta đáng được hưởng. Viêm Mãnh có vẻ bực dọc bất bình, cứ nhìn tiểu mốc tử này không màng mạng sống đi cứu chủ mẫu, cũng phải giữ lại món ngon này để tẩm bổ thật tốt. Ai và ngươi là, chúng ta, Tân Tuyết Phù mím môi, hơi ưỡn nửa thân trên. Giữ khoảng cách với cơ thể Viêm Mãnh, nhưng thế nào cũng phải ôm lấy cổ hắn, khó tránh khỏi tiếp xúc. Lưng hắn sao lại rộng thế này? Viêm Mãnh lần cuối cùng nhìn những huynh đệ đã chết, ánh mắt ảm đạm. Cách chương.